Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1716, chương 1714, cương thi làm dối. Đáng sợ chính là, cũng không phải là Bạch La Khánh trong tay một cái huyết tích tử, mà là Bạch La Khánh thủ hạ có một đại gia người đều sẽ dùng huyết tích tử kinh khủng như vậy sát khí. Khi bọn hắn hướng phía ta cùng Chu Nhất Dương ném qua đến huyết tích tử thời điểm, chừng mấy chục thanh huyết tích tử lăng không bay múa, gào thét mà tới, làm ta quay người tránh né một sát na, liền nhìn thấy Long Bang chủ bên người một cái thủ hạ bị kia huyết tích tử giữ lại đầu, lôi kéo kéo một cái, thật lớn một cái đầu lâu liền bị lôi kéo xuống tới. Kia máu tươi phun ra đến mấy mét cao, quanh thân có 18 vị La Hán trận áp chế, bốn phía lại có mười mấy cái huyết tích tử xoay quanh. Quả nhiên là hiện tượng nguy hiểm trùng sinh, nguy cơ tứ phía, hơi bất lưu thần, mạng nhỏ liền sẽ khó giữ được. Xem ra có thể hoành hành bảo đảo, có được tam đại thế lực bang phái cũng không phải chỉ là hư danh. Đều có chính mình kinh khủng sát chiêu tồn tại, lại ta cùng Chu Nhất Dương cùng những người này chém giết thời điểm, Long Bang chủ đám người lần nữa lâm vào quần ẩu uông dương đại hải bên trong. Toàn bộ đại viện trong tiếng la giết nổi lên bốn phía, vẫn như cũ không ngừng có người ngã vào trong vũng máu. Không được, không thể như vậy rằng co nữa, cho dù là ta cùng Chu Nhất Dương có thể thoát thân, đoán chừng kia Long Bang chủ cũng không kiên trì được bao lâu. Lập tức ta cắn răng một cái, một lần nữa thôi động khởi Huyền Thiên Kiếm Quyết, một chiêu Bạch Long xuất thủy sử xuất, nương theo một tiếng long ngâm thanh âm, bốn phương tám hướng lập tức phát ra một trận nhi to lớn nổ vang. Bùn đất phóng lên tận trời, một đám người lớn bị đất này sát chi lực xông lên giữa không trung, cũng bao quát kia 18 vị La Hán, cũng không ít bị sụp đổ lên trời. Như vậy vừa đến, kia bốn phía bay tán loạn giọt máu ngược lại là thưa thớt rất nhiều. Rất nhiều người đều bị tạc chia năm xẻ bầy, huyết nhục đầy đất, bất quá kia 18 vị La Hán ngược lại là da dày thịt béo, không có thương tổn đến bọn họ mảy may. Chờ kia 18 vị La Hán sau khi rơi xuống đất, vẫn như cũ hướng phía chúng ta bên này điên cuồng đánh tới. Thừa dịp này ngắn ngủi hòa hoãn thời khắc, ta theo trên người lấy ra Mao Sơn Đế Linh, thôi động pháp quyết, khống chế kia Mao Sơn Đế Linh nhẹ nhàng lắc lư mấy lần. Theo vài tiếng thanh thúy chuông tiếng vang, tại đại viện trong đinh linh linh vang lên. Trong lúc nhất thời, vừa rồi những cái kia ngã vào trong vũng máu thi thể, có 20-30 đầy đủ đều vẫn run rẩy lên. Trong chốc lát, kia 20-30 bộ thi thể từ dưới đất bắn lên, đại bộ phận đều biến thành hồng mao cương thi, xen lẫn hai cỗ hắc mao cương thi, bên trong một cái càng thêm cổ quái, một nửa là tóc đỏ, một nửa là lông xanh. Khá lắm, hoa không chạy thu, đây là cái gì cương thi? Chẳng lẽ là đỏ lục cương thi? Trước đó, ta thôi động Mao Sơn Đế Linh thời điểm, đại bộ phận cũng đều là hắc mao cương thi. Hiện tại này Mao Sơn Đế Linh vừa khởi động, đại bộ phận đều thành hồng mao cương thi, còn có một cái đỏ lục nhan sắc cổ quái cương thi. Như thế xem ra, đoạn thời gian gần nhất, tu vi của ta lại tại thay đổi một cách vô tri vô giác, tăng trưởng không ít. Đây là một cái điểm tốt. Cứ như vậy, ta cách có thể đột phá Huyền Thiên Kiếm Quyết tầng thứ 7 bản lãnh đã không xa. Này 20-30 cỗ cương thi vừa xuất hiện, đây chính là không thể coi thường. Đại bộ phận đều là hồng mao cương thi, lực sát thương 10 phần to lớn. Nếu bàn về lên đao thương bất nhập đến, kia cái gì 18 vị La Hán căn bản là không có cách cùng ta những này hồng mao cương thi đánh. Đồng, đứng này cương thi mới thật sự là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Mấu chốt là này cương thi vừa xuất hiện, riêng này bề ngoài liền đủ dọa người. toàn thân tóc đỏ, răng nhọn răng nanh, móng tay cũng là sắc bén như đao. Những này bảo đảo huynh đệ cái nào gặp qua dạng này cương thi. Ta đoán chừng ở trong đó tuyệt đại bộ phận đều chưa từng gặp qua cương thi lớn lên thành hình dáng. Ra sao, hôm nay bọn họ xem như mở con mắt, một chút liền thấy 20-30 cái. Hơn nữa còn là đạo hạnh rất cao cương thi. Cương thi vừa ra, liền đưa tới Văn Sơn Hội cùng Thiên Nghĩa Minh bên trong người khủng hoảng. Phát ra một trận nhi to lớn thổn thức thanh âm. Sau một khắc, ta thúc giục Mao Sơn Đế Linh gia nhập chiến đoàn bên trong. Có mười mấy tất cả đều nhảy tới Long Bang chủ chung quanh. Trợ giúp chúng ta chu toàn 1-2. Còn lại đại bộ phận thì gia nhập chúng ta bên này. Đối phó những cái kia 18 vị La Hán cùng huyết tích tử. Kia 18 vị La Hán ngay từ đầu còn thật ngạnh khí. Đồng côn không ngừng hướng phía những cái kia hồng mao cương thi trên người chào hỏi. Phát ra cạch cạch tiếng vang. Nhưng mà, này đồng côn căn bản không đả thương được tóc đỏ cương. Ngược lại là bị hồng mao cương thi đuổi kịp cơ hội. Đem những cái kia 18 vị La Hán từng cái té nhào vào trên mặt đất. Há miệng liền cắn, chỉ là những này 18 vị La Hán gân cốt cũng rất rắn chắc. Hồng mao cương thi đều không cắn nổi, đến nỗi những cái kia huyết tích tử liền càng có ý tứ. Có không ít đều rơi vào cương thi trên cổ, cũng là lôi kéo vừa thu lại. Kết quả kia huyết tích tử căn bản chạm không xuống cương thi đầu. Ngược lại cắm ở hồng mao cương thi trên cổ. Cảm giác kia từng cái hồng mao cương thi đều giống như mang theo vòng cổ bình thường. Hướng phía bên ngoài nhảy tới. Một mạch liều chết. Ta cùng Chu Nhất Dương đang liều giết thời khắc. Cũng có thể dựa vào những cái kia hồng mao cương thi tránh né huyết tích tử. Món đồ kia liền thành một cái bài trí. Địch quân đại loạn, binh bại như núi đổ. Có không ít người đều bị những này kinh khủng cương thi dọa nhau nhau chạy trốn. Không còn dám chiến. Lúc này, Chu Nhất Dương đột nhiên nói với ta nói. Tiểu cửu ca, chúng ta trước diệt này 18 vị La Hán. Trên người bọn họ đều là có cháo môn. Yếu nhất địa phương chính là ánh mắt của bọn hắn. Chỉ cần đem bọn hắn tất cả đều lộng mù. Liền đã mất đi uy hiếp. Dứt lời, Chu Nhất Dương lách mình đến một cái 18 vị La Hán bên người. Một kiếm hướng về phía ánh mắt của hắn vạch tới. Ngay sau đó liền một tiếng rú thảm. Kia 18 vị La Hán một trong liền che mắt ngã trên mặt đất. Đã mất đi sức phản kháng. Ta vừa nhìn này có hy vọng. Vội vàng cũng là học theo. Hướng phía ánh mắt của bọn hắn công kích qua. Quả thật là như thế, một khi đả thương ánh mắt của bọn hắn, bọn họ liền không có sức chiến đấu gì. Sau đó một chiêu âm nhu trưởng đi qua, liền đem bọn hắn đầu chụp thành một đống đậu hủ não. Tại chỗ mất mạng, kinh khủng nhất uy hiếp liền này 18 vị La Hán trận. Bị cương thi như vậy một làm dối, lập tức không có uy hiếp. Nguyên bản còn tại quan chiến lữ quan nho cùng Bạch La Khánh lập tức kiềm chế không được. Nhào nhào xách theo pháp khí hướng phía ta cùng Chu Nhất Dương giết tới đây. Kia lữ quan nho xách theo hai cây tang môn bổng hướng phía ta giết tới đây. Kia tang môn bổng 10 phần đen đủi. Trước kia ở trong thôn thời điểm, nhìn thấy có người ta phát tang. Hiếu tử hiền tôn cầm trong tay côn một đường khóc mai táng thân nhân. Trong tay liền cầm này tang môn bổng, bất quá này lữ quan nho trong tay tang môn bổng đen nhánh tỏa sáng. Phía trên có rất nhiều đỏ như máu quỷ phù văn, tất nhiên là phong ấn vô số oan hồn lệ quỷ ở trong đó. Hướng phía ta đập tới thời điểm, ta liền nghe được vô số oan hồn lệ quỷ tiếng kêu thảm thiết. 10 phần thê lương, hắc khí kia tràn ngập trong lúc đó. Làm ta một trận nhi lòng dạ hụt hơi, bị đè nén dị thường, còn có loại buồn nôn cảm giác. Theo lữ quan nho không ngừng quơ trong tay tang môn bổng. Ta bốn phía đột nhiên một chú tều hơn vô số ác quỷ. Đem ta cho bao vây lại.